Xin chào các bạn, mình là Moon. Chào mừng các bạn đã đến với bộ truyện mới có tên là 108 lần xem mắt của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Đây là một bộ truyện mới mình chưa đọc và đọc theo yêu cầu của bạn Oanh Nguyễn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1: Bi kịch ở nhà vệ sinh. Lạc Tòng Tâm ngồi trên bồn cầu, vẻ mặt mơ hồ ngốc nghếch. Cô đang bị hai người đàn ông chặn lại ở nhà vệ sinh nam. Kiếp người mà, đâu đâu cũng làm người ta phải kinh hãi sợ sệt. 10 phút trước, Lạc Tòng Tâm vẫn đang ngồi ở quán cà phê cạnh bờ sông trò chuyện với đối tượng xem mắt thứ 105. Ai biết được, nhà vệ sinh của quán lại hỏng. Lạc Tòng Tâm chỉ còn cách mượn nhà vệ sinh của quán bar bên cạnh. Một quán bar nổi tiếng dành cho nam giới, chỉ có phòng vệ sinh nam. May là lúc này, quán bar chưa đến giờ hoạt động nên không có ai. Thêm nữa, cửa phòng nhìn chắc chắn phết, bồn cầu còn là bồn cầu điện tử thay đổi nhiệt độ. Thế nên, Lạc Tòng Tâm vô cùng an tâm mà thoải mái ngồi xuống. Có lẽ do bồn cầu ấm áp quá, hay vì phòng vệ sinh quá thơm, hoặc bởi ánh trăng đêm nay rung động lòng người quá. Lạc Tòng Tâm ngồi trên bồn cầu lại lôi điện thoại ra như thói quen, tìm một chủ đề trên Weibo. Lãnh đạo điên nhất mà bạn từng gặp. Dưới bình luận chắc chắn là một đống những lời chỉ trích mắng mỏ của dân thường với sếp lớn. Yêu cầu đi làm thì chỉ được chấm công bằng vân tay, đến muộn một giây là trừ tiền. Mặt thì không khác gì núi Trường Bạch, như thể tụi này thiếu nợ ông ý 500 triệu vậy. Đánh giám cũng không thèm làm, chỉ biết sai khiến nhân viên, lời chạy thay chạy thối. Người gặp người ghét, hoa thấy hoa tàn. Thở ra một câu là khiến người ta ăn không ngon, ngủ không yên 3 ngày liền. Ha ha, còn đi vào làm sếp bằng cửa sau nữa. Mỗi ngày chỉ biết tạo dáng ống à ống nghẹo, nhìn muốn mù mắt. Lạc Tòng Tâm đọc thế thì cực kỳ hưng phấn, vội vàng gõ phím đăng một bình luận vào. Tổng giám đốc mới của chúng tôi là tổng hợp của 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái bình luận trên luôn. Đúng là rồng thần chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi phải không? Dòng chữ của Lạc Tòng Tâm rất nhanh bị trôi đi giữa biển bình luận. Nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng tới tâm trạng của cô. Mặc kệ người ta có đọc được bình luận của cô hay không, thì chỉ cần phát tiết được mấy lời này là cô đã thấy thoải mái lắm rồi. Tuy nhiên, Lạc Tòng Tâm đến cả triệu lần cũng không bao giờ có thể tưởng tượng được. Chỉ vì 2 giây thoải mái này mà cô đã gặp phải bi kịch lớn nhất đời mình. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân là tiếng giày da in xuống nền đất. Thanh âm hỗn loạn, nặng nề, còn có thể nghe được tiếng hơi thở nặng trĩu. Có vẻ như là hai người đàn ông. A Tử, vì sao? Nói cho tôi biết vì sao? Buông tay ra. Tôi thật sự rất thích em. Em cho tôi một cơ hội nữa được không? Tôi không hứng thú với đàn ông. Em lừa tôi. Tôi có thể cảm thấy được em cũng thích tôi. Cút. A Tử, tôi thật sự thích em mà. Dầm một tiếng, có gì đó đập vào cửa phòng vệ sinh Lạc Tòng Tâm đang ngồi bên trong. Mịa. Lạc Tòng Tâm nhảy cẫng lên, vội vàng kéo quần. Ở khe hở dưới cửa, cô nhìn thấy 2 đôi giày da. Một đôi giày da màu đen, một đôi giày da màu trắng. Lạc Tòng Tâm không biết logo của hãng nào, nhưng nhìn kiểu giày lẫn màu sắc thì cũng đoán được đây là xa xỉ phẩm. Lúc này, giày da trắng đứng ở phía trước, giày da đen đứng ở phía sau. Dựa vào vị trí của giày mà đoán, thì giày da trắng đang ép vào người giày da đen. Lạc Tòng Tâm cảm thấy phấn khích trong lòng, ngồi xổm xuống, ôm đầu gối mà quan sát động tĩnh bên ngoài. Giày da trắng có bàn chân khá to, chân không đi tất, mặc quần 9 điểm, viền ống quần mang theo màu hồng loẹt loẹt. Còn giày da đen thì đi tất đen, phong cách phối đồ tiêu chuẩn. Hai người không ai nói lời nào, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề. Cánh cửa liên tục kéo cà kéo kẹt, tựa như đang phải chịu một áp lực rất mạnh. Vợ nhỏ áp đảo chồng tấn công và im lặng chịu đựng. Một loạt đạn tím đỏ từ đầu bay tới trước mắt, mở ra trong tâm trí Lạc Tòng Tâm cả một vở kịch. Giày da trắng mang quần áo lụa là con của nhà giàu. Phong lưu không biết tiết chế, chưa bao giờ thật lòng với ai cả. Song không ai biết rằng trong tim giày da trắng cất bóng hình bóng của một ánh trăng sáng, chính là học bá cùng lớp giày da đen. Gia cảnh giày da đen vô cùng nghèo khó, ở một thế giới khác với giày da trắng. Nhưng giày da trắng cứ như bóng ma lảng vảng, thường nhớ giày da đen ngày này qua tháng khác. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, giày da đen đi du học, giày da trắng giữ kín trong lòng yêu thương với giày da đen, trở thành kẻ phong hoa tuyết nguyệt. Nhưng hôm nay, ở quán bar này, giày da trắng lại gặp được người mình yêu. Giày da trắng không kìm được tình nệ. Giày da trắng không kìm nén được tình yêu của mình, vậy nên đã dồn giày da đen vào nhà vệ sinh mà tỏ tình. Sau đó hai người điên cuồng. Âm thanh vang dội làm cánh cửa phòng vệ sinh của cô rung lắc kịch liệt. Giày da đen phản công, hung hăng đẩy giày da trắng ra khỏi người mình. Bốn chân nhanh chóng va chạm, thay đổi vị trí cho nhau. Mấy giây sau, giày da trắng lại chiếm thế thượng phong, giày da đen bị đè lên vách tường. Việc này đồng nghĩa là có thể mở cửa được rồi. Lạc Tòng Tâm cẩn thận mở khóa, khẽ đẩy cửa, tròn mắt nhìn trộm ra phía ngoài. Ánh đèn dịu dàng phả xuống hai người đàn ông đang đứng ở trong góc tường. Người đàn ông đi giày da trắng đưa lưng về phía Lạc Tòng Tâm. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi diêm dúa được may bằng vải lụa. Quả nhiên, chiếc quần loè loẹt thật. Tóc thì bóng nhẫy đầy dầu, vô cùng phù hợp với hình tượng ăn chơi chắc táng. Tay trái anh ta đè lên cánh tay của người đàn ông kia, tay phải thì ôm eo người ta. Cúc áo trên âu phục của giày da đen bị bùng đứt ra, áo sơ mi của anh bị kéo căng, nửa dưới được thắt lưng giữ trọn, eo thon mông nở hoàn hảo. Lạc Tòng Tâm nuốt nước miếng, lại đẩy cửa ra thêm một xăng ti. Giày da trắng đột nhiên dùng lực mạnh hơn, lấn người đè lên, tựa như muốn cưỡng hôn giày da đen. Không ngờ, anh ta tự dưng hét lên một tiếng đầy thảm thiết, ôm bụng ngã xuống sàn. Lạc Tòng Tâm không thấy rõ động tác của giày da đen, không biết anh ta giơ nắm đấm thượng đẳng hay vào bụng giày da hay nâng đầu gối đập vào lão nhị của giày da trắng nữa. Nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là Lạc Tòng Tâm đã thấy rõ mặt của giày da đen rồi. Đó là một khuôn mặt vô cùng đẹp trai. Hàng lông mày anh tuấn, sống mũi cao, làn da trắng đến phát sáng, lông mi cong dài, ngũ quan tinh tế. Nhìn qua thôi đã nghĩ đây là nhân vật bước ra từ truyện tranh. Tuy nhiên, nhìn thêm lần nữa thì phát hiện có gì đó sai sai. Gương mặt ấy lạnh lùng, không mang chút tình cảm, tựa như một cái mặt nạ ba chiều được thiết kế xuất sắc, lộ ra âm khí dày đặc. Anh đứng ở góc tường, nhìn giày da trắng đang nằm trên đất kêu rên, vừa mở miệng đã lộ ra hàm răng trắng muốt. Cút! Giày da trắng sợ tè ra quần mà chạy. Lạc Tòng Tâm sợ đến choáng váng đầu óc. Cô biết người này. Anh chính là vị sếp cực phẩm mà Lạc Tòng Tâm vừa mới chửi rủa trên Weibo. Đinh Bộ Trực. Đinh Bộ Trực. Hụ. Đinh Bộ Trực lại bị người đàn ông ăn chơi trác táng trong truyền thuyết vây quanh. Một tháng trước, vị sếp cũ đã đến tuổi về hưu. Anh ta từ trên trời rơi xuống, nhận chức tổng giám đốc mà không hề báo trước với bất kỳ ai. Có người nói anh là tinh anh mà công ty mẹ đặc biệt gửi đến. Lại có người nói anh là con riêng của thành viên trong hội đồng quản trị. Rồi thêm người khác bảo anh có giao dịch ngầm với CEO. Trong đó, truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi nhất là câu chuyện về xu hướng tính dục của anh. Thật ra thì đây cũng chẳng phải là bí mật gì cho Cam. Thử nói xem, người bình thường có ai lại lấy ba chữ Đinh Bộ Trực đặt tên cho mình không? Mà phong cách làm việc của người này như là sự tổng hợp của tất cả những điều bất thường của các sếp. IQ thấp, khó dây dưa, thích bới lông tìm vết, độc miệng, lắm trò vớ vẩn. Có thể nói, ngoài cái mặt ra thì chẳng có gì. Gương mặt anh có lực sát thương rất lớn. Nghe nói bởi vì gương mặt này mà công ty mẹ còn phong cho anh danh hiệu Ngọc Diện Diêm Vương. Nhưng cái tính tình vạch lá tìm sâu của anh mới là nổi bật nhất. Chưa tới một tuần, ai đối diện với anh cũng mang gương mặt mệt mỏi cùng cực. Vậy mà hôm nay, ngay lúc này, vào giờ phút này, ở một quán bar không thể miêu tả, tại một địa điểm không thể nói thành lời, Lạc Tòng Tâm lại đụng phải Ngọc Diện Diêm La trong một tình huống có thể diễn tả. Chỉ có thể nói rằng cô chắc chắn phải chết nếu bị phát hiện. Qua khe cửa, Lạc Tòng Tâm thấy Đinh Bộ Trực lôi giấy ướt ra lau tay, sau đó xoay người đi về phía bồn rửa tay. Nhưng vừa mới đi được hai bước thì anh đã dừng chân, từ từ nghiêng đầu. Ánh mắt anh vô cùng lạnh nhạt, lạnh như ngọc lưu ly. Khi nhìn mọi người đều khiến cho ai ai cũng có cảm giác đôi mắt anh đang dựng lên. Ánh mắt anh lướt nhẹ dưới mặt đất rồi dừng lại ở gian phòng cuối cùng. Cánh cửa phòng vệ sinh vẫn đóng chặt. Ở một khoảng trống cách dưới chừng 10cm thì thấy sàn nhà bên trong bóng loáng, không thấy giày, cũng không thấy dáng người, gì cũng không. Ánh mắt Đinh Bộ Trực rời đi, anh đi tới bồn, mở vòi nước rửa tay. Tiếng nước chảy rào rào, phá vỡ tĩnh lặng trong nhà vệ sinh. Lạc Tòng Tâm đứng dậy khỏi nắp bồn cầu, ngồi ôm gối, thở phào một tiếng. Vừa rồi, chỉ chút nữa thôi là cô bị lộ chân tướng rồi. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô nhanh chóng khóa cửa lại, nhảy lên nắp bồn cầu, tránh né ngon lành. Phản xạ một giây, đúng là có thể liệt vào danh sách những thời khắc đỉnh cao của đời cô. Tiếng nước ngừng chạy, tiếng bước chân rời đi, một bước, hai bước, ba bước. Ngay lập tức, cô đã được sống trong an toàn. Pikachu, piu piu. Tiếng chuông điện thoại vang lên dữ dội, khiến Lạc Tòng Tâm vô cùng hoảng loạn, tay chân luống cuống tắt máy đi. Tiếng chuông ngừng vang, tim Lạc Tòng Tâm cũng ngừng đập. Nhà vệ sinh chìm trong mảnh im dìm. Vậy mà, Lạc Tòng Tâm lại nghe được tiếng bước chân, lẹt bẹt. Giày da đen đứng trước cửa phòng vệ sinh của Lạc Tòng Tâm. Cô thậm chí còn thấy được hình ảnh giày da phản chiếu dưới sàn nhà. Lạc Tòng Tâm quỳ xuống nắp bồn cầu, một tay chống lên cánh cửa, một tay chống xuống nắp bồn. Nghĩ đến tình huống nếu mà Đinh Bộ Trực phá cửa xông vào, thì cô sẽ đạp luôn lên nắp bồn cầu rồi nhảy qua phòng vệ sinh bên cạnh. Giày da đen vẫn đứng ngoài cửa một lúc lâu, đoán chừng cũng phải 5 phút trôi qua, mà có khi cả một thế kỷ đi rồi. Mỗi giày da đen mới xoay hướng rời đi. Lạc Tòng Tâm ngồi thụp xuống, mồ hôi đầm đìa. Cô mở di động, nhìn lịch sử cuộc gọi. Thì ra, vừa rồi cuộc gọi điện thoại chết người đó đến từ đối tượng xem mắt thứ 105. Từ khi Lạc Tòng Tâm đi vào nhà vệ sinh ở quán bar thì đã trôi qua nửa tiếng rồi. Lạc Tòng Tâm gọi điện thoại, giải thích với đối phương mấy câu, lau mồ hôi, chạy khỏi quán bar, trở về hiện trường xem mắt. Người xem mắt số 105, họ Trương, cao 1m75, nặng 75kg. Mép tóc tương đối cao, nhưng tóc đủ dày. Làm công chức nhà nước. Trong con mắt của những bà mối thì đây là mặt hàng phải giằng xé nhau mà đoạt lấy cho bằng được. Đặc biệt hơn nữa, số 105 bị Lạc Tòng Tâm cho leo cây nửa tiếng đồng hồ mà vẫn giữ thái độ tốt đẹp dành cho cô. Thảo nào, anh được người ta giới thiệu là viên ngọc thô mới khai phá. Cô Lạc, cô không có chuyện gì chứ? Số 105 hỏi. Mặt cô kém sắc đi thì phải. Không sao, không sao, tôi gặp người quen mà thôi. Lạc Tòng Tâm vừa uống nước vừa trả lời. Số 105 khẽ nhăn mày. Chuyện này, cô Lạc, sau khi gặp cô thì tôi cảm thấy chúng ta rất hợp. Nếu cô đồng ý thì chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa, được không? Nước như nghẹn lại trong cổ họng của Lạc Tòng Tâm. Thật lòng mà nói, dáng dấp vị số 105 này cũng ổn, hơn hẳn đối tượng hẹn hò số 104 trước kia. Đầu hói, bụng bia, ly hôn, có nghi án bạo lực gia đình, có vấn đề về thần kinh, vân vân mây mây. Đúng là một người bình thường hiếm có, khó tìm ở xã hội này. Hoặc có thể nói, đấy là một người bình thường với những chỉ số bất thường. Không hiểu sao, đột nhiên Lạc Tòng Tâm lại nghĩ đến Đinh Bộ Trực. Bừng sáng dưới ánh đèn, khuôn mặt đẹp trai của anh khiến người ta phải sợ hãi. Lạc Tòng Tâm hung hăng bấu mạnh vào bắp đùi mình, vứt khuôn mặt của Đinh Bộ Trực ra khỏi đầu. Anh Trương, tôi cũng cảm thấy chúng ta thật... Tao gáy sau lưng Lạc Tòng Tâm bỗng nhiên dựng hết cả lên. Xung quanh rất ồn ào, huyên náo, thế mà cô lại có thể nghe được tiếng giày da gõ trên nền đất. Tiếng bước chân ngày một gần hơn, tựa như nhịp bước của ác ma. Số 105 ngẩng đầu lên, mang vẻ mặt trợn mắt há mồm mà nhìn. Một người đàn ông đứng bên cạnh bàn của bọn họ. Bàn tay thon dài trắng nõn cầm điện thoại. Lạc Tòng Tâm nhìn thấy ngón tay kia đang ấn vào cái tên Lạc Tòng Tâm trên màn hình. Rồi ngay lập tức chuông điện thoại của cô đã vang lên. Pikachu, piu piu. Lạc Tòng Tâm hở một tiếng. À. Lạc Tòng Tâm nghe thấy tiếng cười rộ trên đỉnh đầu cô. Cô run rẩy, ngẩng đầu, chạm thẳng vào đôi mắt của Đinh Bộ Trực. Ánh mắt anh nhàn nhạt, trong veo, lạnh lùng như viên ngọc lưu ly. Đinh Đinh, Đinh Đinh, Đinh Đinh Tổng, xin chào, thật là trùng hợp ạ. Sao mà khéo quá, lại gặp được anh ở đây vậy? Đinh Bộ Trực không hề lên tiếng, anh nhìn thẳng về phía 105 đang ngồi. Số 105 tái mặt, đứng lên, ánh mắt dò xét. Hai người có quan hệ gì? Quan hệ trên dưới. Đinh Bộ Trực trả lời. Cái gì?

Nếu như tôi bị oan, một giọt máu nóng cũng sẽ không rơi xuống đất mà sẽ bắn lên trên dải lụa trắng kia. Nếu như tôi bị oan, đầu rơi xuống đất, trời liền sẽ có tuyết rơi lả tả. Nếu như tôi bị oan, sau khi tôi chết, trời sẽ hạn hán trong suốt 3 năm liền. Tên đao phủ vừa vung đao xuống, một dòng máu nóng của Đậu Nga giống như kỳ tích đã bắn lên dải lụa trắng treo ở giữa không trung, ngay cả một giọt máu cũng không rơi xuống đất. Khi đầu của Đậu Nga bị chặt đứt, quả nhiên gió lớn nổi lên, tuyết bay khắp trời. Sau khi Đậu Nga chết, quả thật là trời đã hạn hán 3 năm, không trồng trọt thu hoạch được gì. Người dân vùng đó đều biết rằng ông trời đang lên tiếng bất bình thay cho Đậu Nga vậy. Hết ghi chú. Chương 3. Bi kịch trong giờ tăng ca. Lạc Tòng Tâm xây tổ trên sofa, tay ôm laptop, đầu óc choáng váng ngây ngất. Bây giờ là 23:30. Bình thường vào giờ này, Lạc Tòng Tâm đã ôm chăn tiến mộng đi gặp Chu Công rồi. Nhưng hôm nay, cô vẫn còn khổ sở ngồi đây cay đắng gặm cắn nghiền ngẫm kiến thức của 50 bản kế hoạch. Tăng ca từ 6 giờ tối đến tận giờ, tăng ca đến quên ăn quên ngủ, tăng ca đến mức đi vệ sinh đúng có một lần mà mới chỉ đọc được 25 bản kế hoạch. Không phải Lạc Tòng Tâm làm việc kém năng suất, mà vì những bản kế hoạch Đinh Bộ Trực đưa cho cô không chỉ có mỗi việc lên ý tưởng là xong, mà người ta còn viết đầy đủ kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch thành lập website, nội dung chi tiết của từng đề mục, thậm chí lập cả bảng Excel đếm ngược đến thời gian bắt đầu kế hoạch, vân vân. Mỗi một bản kế hoạch đọc lên mà tưởng như bản thân đang tham gia vào một sự kiện quy mô hoành tráng, thật sự khiến người ta phải kiệt quệ sức lực. Nếu đang còn là sinh viên đại học, những bản kế hoạch chi tiết như thế này chính là những tài liệu học tập tuyệt mật, hiếm có, khó tìm, là miếng bánh gà từ trên trời rơi xuống. Nhưng sau khi trở thành cá muối lăn lộn ngoài xã hội 6 năm trời, Lạc Tòng Tâm nhìn thấy đống tài liệu học tập mà chỉ muốn lôi cả 18 đời tổ tông nhà Đinh Bộ Trực ra để hỏi thăm sức khỏe. Cả đống này thì có cho đến năm sau cũng không thể đọc xong được. Máu trong người Lạc Tòng Tâm như bị rút cạn. Cô ngồi phịch xuống sofa, vô tình nhìn vào bức tường trống trơn ở phía đối diện. Trên bức tường ấy thiếu một chiếc tivi. Đúng vậy, Lạc Tòng Tâm đi làm được 6 năm, nhưng đến một cái tivi cũng chẳng thể mua nổi. Lý do rất đơn giản, nghèo. Là người phụ nữ độc thân, sống một mình, để rút ngắn thời gian đến công ty và giữ an toàn cho bản thân, mà Lạc Tòng Tâm đã thuê ở nhà trung tâm thành phố, có an ninh tốt. Đi bộ có thể đến chỗ làm chỉ tốn 30 phút đồng hồ. Chính vì thế mà tiền thuê nhà rất đắt. Căn nhà có một phòng ngủ thôi, nhưng số tiền phải trả đã tốn hơn nửa tháng lương của cô rồi. Trừ thêm tiền ăn, tiền điện nước, mua bán đủ thứ, vân vân mây mây. Thành ra Lạc Tòng Tâm không có bao nhiêu. Thành ra Lạc Tòng Tâm có bao nhiêu thì phải xài bấy nhiêu. Tiêu hết không còn xu dính túi. Lúc đầu, Lạc Tòng Tâm viết ra một danh sách những đồ dùng cần được ưu tiên mua theo thứ tự. Vị trí đầu tiên, điện thoại di động, nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Vị trí thứ hai là máy tính, phục vụ cho công việc và giải trí. Vị trí thứ ba thuộc về máy giặt, vật dụng giúp nâng cao chất lượng cuộc sống. Lò vi sóng đứng ở vị trí thứ tư, cần thiết cho việc hâm nóng thức ăn. Tiếp đến là tủ lạnh, đứng vị trí thứ năm. Thiết bị giúp cơm thừa canh cặn được bảo tồn. Cuối cùng, tivi nằm ở bảng chót. Chủ yếu nhu yếu phẩm cho tai nghe, mắt nhìn. Trải qua 6 năm cố gắng không ngừng, cuối cùng Lạc Tòng Tâm cũng đạt được thành tựu vào năm ngoái. Tiền gửi ngân hàng tiết kiệm để mua tivi đã đạt ngưỡng 52,3% và vẫn đang tiếp tục cải thiện. Kinh tế ở thành phố tuyến 18 không được phát triển, công việc đã khó tìm mà việc làm ổn định nhàn hạ lại càng khó tìm hơn. Nếu Lạc Tòng Tâm không cẩn thận bị sa thải thì bao vất vả mưu sinh tích cóp của ăn của để trong từng ấy năm trời sẽ tan thành mây khói. Hồi trước, trên Weibo có một chủ đề xúc gà cho tâm hồn, viết rằng nhân gian rộng lớn như vậy, tôi muốn tham quan từng ngóc ngách của thế giới này, muốn đến nơi nào đó, vậy hãy xách ba lô lên và đi thôi. Lạc Tòng Tâm vẫn luôn ngưỡng mộ những người như vậy, nhưng cô không dám, cô không có đủ can đảm, cô sợ hãi. Muốn mạo hiểm đồng nghĩa với việc phải thay đổi, mà thay đổi nghĩa là không ổn định. Cái cảm giác phải chứng kiến cảnh đất trời đảo lộn hết thảy mọi thứ, Lạc Tòng Tâm không muốn trải qua lần nữa. Lạc Tòng Tâm mở điện thoại vào ứng dụng ngân hàng, kiểm tra tài khoản của mình, rồi tiếp tục đọc bản kế hoạch số 26. Đây là tài liệu về sự kiện trang phục thời cổ đại mang chủ đề Giấc mộng ngũ đại thập quốc. Thiết kế sân khấu chính là điểm nổi bật nhất trong chương trình đó. Trong tài liệu ghi rõ từng khái niệm về thiết kế ánh đèn, thiết kế sân khấu, thiết kế âm nhạc, sao cho phù hợp với chương trình, vân vân. Ghi chú, Ngũ Đại Thập Quốc là một thời kỳ trong lịch sử Trung Quốc, bắt đầu từ khi Triều Đường diệt vong, kéo dài đến khi Triều Tống thống nhất Trung Quốc bản thổ. Hết ghi chú. Lạc Tông Tâm đọc không hiểu nên cứ nhìn lướt lướt cho nhanh. Ở trang cuối cùng là bản kế hoạch phục chế trang phục thời cổ đại. Những bộ quần áo này rất kỳ lạ, khác hẳn với trang phục thường được nhìn thấy trên phim ảnh và truyền hình, mang đến một nét vô cùng quyến rũ, một hơi thở từ hàng nghìn năm xưa. Ngũ Đại Thập Quốc trải qua hơn 50 năm lịch sử, trang phục dành cho nam giới vẫn giống như thời Đường, đội khăn vấn đầu, mặc áo dài cổ tròn, đeo thắt lưng, chân đi giày đen, một hình tượng kết hợp giữa hai triều đại nhà Đường và nhà Tống. Điều mà mọi người thường nói là khí chất ngời ngời, ngàn năm rực rỡ. Lạc Tòng Tâm lật trang chậm lại, từ tốn đọc từng câu chữ, cảm xúc kỳ diệu bỗng dưng dâng trào trong lòng. Lạc Tòng Tâm thường xuyên cảm nhận được điều này, tựa như có một chuyện nào đó đã rơi vào dĩ vãng khiến cô không thể nhớ ra, khiến tâm can trống rỗng, khao khát được lấp đầy. Bình thường cảm giác ấy không phải lúc nào cũng xuất hiện, nhưng đến một khắc vô tình, ví như ngửi thấy hương hoa trong gió trời, khi nhìn thấy chiếc lá non xanh biếc ẩn hiện dưới ánh dịu dàng, hay khi ngửa đầu ngắm đêm trăng lấp lánh ánh sao. Những khắc như thế, cảm giác ấy sẽ bị đánh thức. Ví như, ngay bây giờ, nhìn tấm ảnh phản chiếu trên màn hình máy tính. Ánh mắt Lạc Tòng Tâm dừng lại ở một bộ quần áo. Đây là trang phục dành cho nam giới, loại tay áo vô cùng phổ biến của binh lính cuối thời Đường. Cả bộ quần áo đều chìm trong sắc đen, chỉ có phần cổ tay áo và vạt áo được thêu hoa văn màu bạc, tựa như dàn dây leo mang sắc trắng ngà quanh co uốn lượn, dịu dàng tỏa sáng dưới ánh trăng vàng. Lạc Tòng Tâm chạm ngón tay lên màn hình. Dù màn hình sạch sẽ mượt mà, nhưng cô bỗng nhận ra một cảm xúc nào đó đang thêu vào tim mình đầy tê dại. Dàn dây leo trong bức ảnh bỗng trở nên sáng rực, khiến mắt cô đau nhói. Dàn dây leo ấy vươn mình ra khỏi máy tính, mang theo những chiếc gai nhỏ bé sắc nhọn cứa vào ngón tay cô. Lạc Tòng Tâm sợ hãi, vội vàng rút ngón tay về. Nhưng đúng lúc đó, có một bàn tay xuất hiện, nắm chặt lấy cổ tay cô. Đó là một bàn tay thon dài, với những khớp xương rõ ràng, nhưng làn da lại tím tái nhợt nhạt. Cổ tay cô bị nắm chặt trong ống tay áo màu đen, được thêu hình dây leo màu bạc. Máu đen không biết xuất hiện từ bao giờ, chạy dọc từ đầu ngón tay tái nhợt ấy xuống cổ tay Lạc Tòng Tâm, lạnh đến thấu xương. Lạc Tòng Tâm nghe thấy ai đó hét lên thất thanh ở bên cạnh, hét đến tề tâm phế liệt, hét đến mức làm ù tai cô đi, chỉ thấy ong ong chóng mặt. Là cô, chính cô là người hét chói tai, chính cô là người đang hét đến tề tâm phế liệt. Đừng! Nước mắt thì nhau tuôn rơi, cháy bỏng như muốn thiêu đốt trái tim cô. Sofa biến mất, sàn nhà cũng không thấy tăm hơi. Lạc Tòng Tâm phát hiện mình đang quỳ dưới nền đất trơ trụi, lạnh lẽo như những tầng băng chồng lên nhau, đến một cái mức có thể ngửi thấy mùi đất ẩm vất vãng trong không khí. Là máu, rất rất rất nhiều máu. Máu chảy ồ ạt từ ống tay áo đen rồi ngấm sâu xuống lòng đất, hóa thành một vũng máu lầy lội, từng giọt thấm vào đầu gối Lạc Tòng Tâm. Có ai đó lôi giật Lạc Tòng Tâm về phía sau, nhưng cô lại cảm nhận được chân mình đang bị kéo lên một vệt rất sâu trong lòng đất, khiến cô bị bật móng, máu túa ra không ngừng. Lạc Tòng Tâm vùng vẫy, thét gào, vậy mà chỉ có bốn bức tường gửi lời hồi âm tới tiếng thét của cô. Bàn tay tái nhợt kia bỗng rũ xuống, mất hết sức lực, cách cô càng ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng bị khuất đi dưới màn sương mù đẫm máu. Không! Lạc Tòng Tâm thoát ra khỏi tra tấn trói buộc, vội vã ngồi bật dậy. Ánh đèn vàng trong phòng khách chiếu xuống sofa, tản ra những tia sáng nhạt nhòa. Đồng hồ treo tường kêu tiếng tích tắc của kim dây, mang đến thanh âm vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng. Lạc Tòng Tâm đưa tay lau mặt, bỗng chốc ngây ngẩn cả người. Khuôn mặt cô, đầu đầu cũng là nước mắt. Là mơ, một giấc mơ thật rõ nét, thật đời, thật. Lạc Tòng Tâm ôm ngực, một cơn mộng thấm đẫm bi thương. Đột nhiên, tim cô đập liên hồi, mỗi nhịp đập tựa như đang có người nào đó cắm thẳng con dao vào đục khoét trái tim cô, để cho máu tuôn ra, đầm đìa, đau đớn. Đã bao lâu rồi cô chưa gặp lại cơn mơ này? Có lẽ phải được một năm rồi. Từ khi bắt đầu phát triển trí tuệ, cứ cách một khoảng thời gian là Lạc Tòng Tâm phải mơ tới giấc mơ ấy. Cơn mơ này chưa bao giờ thay đổi, vẫn là cảnh cô chìm trong biển máu, gào thét khản cổ khi bị kẻ lạ kéo đi. Mỗi lần đều sực tỉnh trong nước mắt, ướt đẫm khóe mi. Vì giấc mơ này mà Lạc Tòng Tâm đã nghiên cứu rất nhiều những đầu sách tâm lý học. Nguyên nhân dẫn đến ác mộng được tâm lý học giải thích rằng bởi vì áp lực quá lớn nên cần phải nghỉ ngơi. Chỉ là giấc mộng đêm nay mang nhiều yếu tố khác nhau. Tay áo màu đen, bàn tay trắng bệch. Vậy cơn mơ này nói lên điều gì? Áp lực trở nên siêu to khổng lồ à? Ánh mắt Lạc Tòng Tâm nhìn sang màn hình laptop, bộ trang phục cho quân lính thời xưa giống hệt ảo ảnh trong giấc mơ của cô. Mẹ, Lạc Tòng Tâm nhớ ra rồi, bàn tay mảnh khảnh mờ nhạt ấy rõ ràng là tay của Đinh Bộ Trực. Không sai chút nào, quả nhiên Đinh Bộ Trực chính là cội nguồn của áp lực trong cô. Năm nay đến hạn, vận số không may mắn, chạm phải tiểu nhân rồi. Mình nhớ lần trước có ai bán ebook quyển bùa chú pháp lệnh diệt trừ tiểu nhân mà nhỉ? Số điện thoại là gì ta? Tên WeChat là Hạt Tướng Hứng Dương hay là Hoa Hứng Dương không biết. Lạc Tòng Tâm nhìn đồng hồ trên laptop, hiện lên con số 2:14. 50 bản kế hoạch mới đọc được 26 bản, trong khi 10.000 chữ những trích dẫn về nhà học tập mà bản thân tâm đắc thì bây giờ mới viết. Lạc Tòng Tâm nhìn qua file Word trên màn hình, số chữ 3679. Người ta muốn giết mình đây mà. Đinh không trực, cả đời này tôi không đội trời chung với anh. Đinh Bộ Trực tỉnh giấc, từ từ ngồi dậy khỏi chăn. Đèn ngủ phả xuống chiếc đồng hồ điện tử báo rằng bây giờ là 2:15. Đinh Bộ Trực ngồi trên giường một lúc lâu, cuối cùng vén chăn lên, chân không chạm đất đi ra ngoài. Thảm trải sàn được thiết kế từ lông cừu, mang đến cảm giác mềm mại, thoải mái như không hề chạm vào lòng bàn chân. Dù thư thái như vậy nhưng cũng không thể truyền ấm áp đến từng ngón chân lạnh toát của anh. Đinh Bộ Trực đi thẳng ra cửa sổ sát đất, mở cửa bước ra ngoài ban công. Vào thời điểm rạng sáng như bây giờ, cả thành phố đều đang say giấc nồng. Từng ánh đèn soi đường cho xe chạy như muốn xé rách màn đêm để đi đến nơi giao hòa giữa trời và đất. Từng dãy nhà tối đèn lặng lặng đứng yên dưới khung trời, tráng lệ mà đơn côi. Gió đêm phảng phất bay tới luồn vào quần áo ngủ của anh. Tấm lưng ướt đẫm mồ hôi được cơn gió nhẹ nhàng mang đi, tung bay trên nền trời, gửi một hơi thở ngai ngái vào không trung. Khuôn mặt Đinh Bộ Trực được bóng đêm che phủ nên không thể nhìn rõ vẻ ngoài. Đôi mắt trong veo như ngọc lưu ly phản chiếu thế gian mênh mông, trống trải. Đôi mắt sâu thẳm ấy khiến người đời chẳng thể hiểu thấu. Anh cứ đứng thẳng như vậy, đứng ở vị trí cao nhất thế giới, nhìn xuống vạn vật đang không ngừng thay đổi dưới chân mình. Gió bỗng nhiên thổi mạnh, để tay áo của anh được phiêu du cuồng loạn trong gió trời, tạo ra âm thanh phần phật vang dội. Đột nhiên, ánh mắt Đinh Bộ Trực khẽ thay đổi. A xì! Nước mũi chạy ra, được gió đêm thổi tan biến. Đinh Bộ Trực vuốt mũi rồi quay lại phòng. Chương 4, bi kịch của việc hói đầu. Không ngoài dự đoán, quả nhiên Lạc Tòng Tâm đã phải thức trắng đêm. Từ 2:15 đến 7:30, Lạc Tòng Tâm dùng nghị lực kinh người và lòng quyết tâm trước nay chưa từng xuất hiện mà đọc hết 24 bản kế hoạch còn lại. Copy những câu nói trên mạng rồi chắp vá thành câu chữ của bản thân. Cuối cùng cũng hoàn thành được 10.000 chữ những trích dẫn học tập tâm đắc. Đúng 8:00, Lạc Tòng Tâm đánh răng xong. Khi cúi đầu xuống rửa mặt thì phát hiện tóc rụng đầy bùn. Không chỉ mấy sợi tóc đâu mà là một nhúm tóc. Lạc Tòng Tâm nghiêng đầu nhìn vào gương, thấy tóc mình đã được ánh đèn phản chiếu tựa như Unantra Thiga gửi tín hiệu SOS vào vũ trụ vậy. Bất công nghĩa là gì? Chính là như thế này này. Chỉ số tức giận chiếm 80% cơ thể Lạc Tòng Tâm. Cô mặc quần áo, động tác nhanh như gió phi ra ngoài đường. Bước chân thì đi nhanh như chớp, nên khi đến công ty, thời gian còn sớm tận 20 phút. Kỳ diệu hơn nữa là cái máy chấm công bình thường không hợp bát tự với cô thì hôm nay chỉ cần xác nhận dấu vân tay đúng một lần đã thành công. Cảm ơn, nhận dạng vân tay thành công.